Tô Trần di chuyển ước chừng 6-7 bước, Bộ Đằng thì là lui về sau 10 bước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, quân dự bị đột nhiên. Tô Trần lại di chuyển một bước, Bộ Đằng tự nhiên là theo bản năng tiếp tục lui lại, một bước này lui lại ra. A, Bộ Đằng theo bản năng một tiếng gào thét, rỗng, đằng sau là không, là vách núi. Bộ Đằng bởi vì quá sợ hãi, đúng là quên chỗ sâu gần 5.000 mét trên vách đá chuyện này. Cũng chính là một sát na này, Tô Trần giống như cuồng phong điện trước, tốc độ quá nhanh, nhanh đến vô ảnh, ngàn phần chỉ là một cái hô hấp về sau, Tô Trần đến bên vách núi, giơ tay lên, trực tiếp bắt lấy kia đã rơi xuống vách núi, liền muốn rơi xuống Bộ Đằng tay. A, a, a. Bộ Đằng giống như là như bị điên, bị dọa đến đều nhanh nếu không có lý trí, hắn khống chế không nổi đại hống đại khiếu, vừa rồi, huyền không một cái trước mắt, trái tim của hắn căn bản chịu không được phụ tải a. Tử vong tiến đến một cái trước mắt, khó mà hình dung. Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Tiếp theo, Bộ Đằng mặt đầy nước mắt, lớn tiếng kêu khóc, hỏng mất, triệt để hỏng mất, tại hai chân đạp không, liền muốn ngã xuống vách núi một cái trước mắt, hắn liền hoàn toàn hỏng mất, chỉ có cầu sinh suy nghĩ, chỉ cần có thể còn sống, làm cái gì đều có thể. Cổ Nguyên, Kiều Hồn không hiểu, vì sao Tô Trần muốn cứu Bộ Đằng, không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Biết ta tại sao muốn giữ chặt ngươi sao? Tô Trần cười hỏi. Bộ Đằng lắc đầu, hắn làm sao có thể biết, lắc đầu về sau chính là cầu khẩn. Ngươi là ta gia gia, là ta lão tổ tông, ta không muốn chết, van xin ngài, ta chính là làm trâu làm ngựa làm nô lệ đều có thể, ta không muốn chết. Ta sở dĩ muốn giữ chặt ngươi, là bởi vì, ngươi như thế rơi xuống dưới, vạn nhất có như vậy một phần ước cơ hội sống sót đâu, ta không yên lòng. Nói xong, Tô Trần nhếch miệng cười một tiếng, trong tay kia Đoạn Hiên kiếm lóe ra tử vong quang mang, đột nhiên tiến lên, xẹt qua Bộ Đằng, chuẩn xác mà nói, là Bộ Đằng thi thể ngã vào vực sâu. Cổ Nguyên, Kiều Hồn hai người đồng thời thân hình run rẩy, ác hàn. Đáy lòng tất cả đều là ác hàn. Quá độc ác. Tô Trần thật sự là quá độc ác. Tốt, nên làm chính sự. Giải quyết xong Bộ Đằng một đoàn người về sau, Tô Trần nhìn thoáng qua Kiều Hồn cùng Cổ Nguyên, nói, Linh Nguyên Động là của ta, Xích Nguyên Động là các ngươi. Đợi chút nữa, Tô Trần, ta. Cổ Nguyên còn muốn nói cái gì, nhưng bị Tô Trần trực tiếp đánh gãy, không có thời gian cùng ngươi. Nói nhiều, ngươi tại chân núi nhắc nhở ta một câu, ta đã cứu ngươi một mạng, đều không tướng thiếu. Cổ Nguyên trầm mặc, đáy lòng là ủy khuất cùng bi ai. Nàng là Cổ Nguyên A. Những năm này, cho tới bây giờ đều là người ta tìm nàng nói chuyện, nàng không nguyện ý phản ứng, không nghĩ tới có một ngày trái ngược. Có thể nàng có thể nhìn ra, Tô Trần thật là không thèm để ý chính mình. Ta thiếu ngươi một mạng, ta sẽ báo đáp. Hít sâu một hơi, Cổ Nguyên quật cường đạo, cái gì không ai nợ ai, trên thực tế là nàng thiếu Tô Trần. Theo ngươi, Tô Trần không quan trọng, thân hình lóe lên, đã tiến vào Linh Nguyên Động. Cổ Nguyên cắn môi một cái, dưới khăn che mặt, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là kiên định cùng quyết tâm, Tô Trần không nguyện ý phản ứng chính mình, dưới cái nhìn của nàng, chính là không nhìn chúng, vì sao không nhìn chúng, nàng Cổ Nguyên so với Tô Trần, căn bản chính là không phải một cái cấp bậc, nàng quá yếu. Luôn có ngày, ta sẽ để cho ngươi nhìn thẳng vào ta. Cổ Nguyên âm thầm thề. Cổ Nguyên, ta khuyên ngươi còn là không muốn cùng hắn phân cao thấp, cũng không cần đối với hắn có ý nghĩ xấu. Đúng lúc này, Kiều Hồn mở miệng, cười khổ nói, chúng ta cùng hắn là người của hai thế giới, hoặc là nói, hắn căn bản không phải người. Chỉ cần ta cố gắng, hết thảy đều có khả năng. Cổ Nguyên ngưng tiếng nói, ngươi sẽ không thích bên trên hắn đi. Kiều Hồn có chút quái dị hỏi. Ngậm miệng. Cổ Nguyên mắng một câu, xoay người rời đi, hướng phía Xích Nguyên Động mà đi. Kiều Hồn đầu tiên là nhìn thật sâu Cổ Nguyên một chút, tiếp theo thở dài, tựa hồ, thật là, anh hùng cứu mỹ nhân Kiều Đoạn mặc dù cổ lão, nhưng, lại là tù binh lòng của phụ nữ tốt nhất thủ đoạn, hắn cứu được ngươi. Cùng lúc đó, Tô Trần đã sớm quên Cổ Nguyên, Kiều Hồn hai người, hắn nhanh chóng đi vào Linh Nguyên Động, trên mặt, tràn đầy vẻ khát vọng, nhiệt lượng không thế nào ba động, xem ra, chân hỏa hỏa linh thật rơi vào trạng thái ngủ say. Tô Trần ánh mắt vui mừng, bước chân tốc độ tăng tốc, đi tới, Tô Trần sắc mặt lại nặng nề, hắn đã đi trên trăm cái hô hấp, lại vẫn không gặp cuối cùng, cái này Linh Nguyên Động, so với hắn trong tưởng tượng lớn, sâu, mà lại, hai bên trên vách động Tuế Nguyệt dấu vết nói cho Tô Trần, Linh Nguyên Động tồn tại rất lâu, rốt cục, một khắc đồng hồ sau, Tô Trần đi đến cuối con đường, cuối cùng, lại không phải hắn tưởng tượng bên trong như thế, mà là một mảnh quảng trường. Sân bóng lớn như vậy, dưới chân, không phải lộn xộn, gập ghềnh hòn đá, nham thạch địa, mà là từng khối lớn nhỏ giống nhau, mài đến rất bóng loáng phiến đá. Những phiến đá này hiện ra màu nâu xanh, phía trên, bao trùm một tầng thật dày nham thạch cho bụi, xem ra, là quá xa xưa. Bốn phía, cũng chính là vách động đồng dạng bị từng khối to lớn phiến đá trải, hiện ra hình bầu dục. Những này trải tại trên vách động phiến đá, lại là không chút bị nham thạch cho bụi bao trùm. Tô Trần có thể thấy rõ, những phiến đá này bên trên, có một bộ một bức tranh, rất đơn giản, rất xưa cũ, rất đơn sơ họa, tựa như là người nguyên thủy họa đồng dạng. Tựa hồ, những bức họa này, rất đặc thù. Tô Trần tự lẩm bẩm, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Tô Trần thu hồi nhãn thần, nhìn về phía ngay phía trước. Ngay phía trước, đập vào mắt chỗ cuối cùng là một cái chừng trăm bình ao. Ao là tròn hình, màu đen, trong hồ là lửa. Lửa là màu đỏ, huyết hồng, giống như máu tươi chồng chất. Mà lại, những này lửa là chất lỏng, tựa như nham tương đồng dạng, tại sôi trào, băng đằng. Suy suy suy, cẩn thận nghe, kia hiện ra chất lỏng hỏa diễm, bốc lên, băng đằng ở giữa, ẩn chứa từng cỗ xá chấn nhiếp tâm hồn thanh âm, hùng hậu, cổ lão, bất hủ. Tô Trần khoảng cách ao có chừng 1-20 mét, có thể cách xa như vậy, Tô Trần còn là cảm nhận được một loại lòng vẫn còn sợ hãi nóng rực. Cái này trong hồ lửa, chính là chân hỏa. Tô Trần hít sâu một hơi, liếm môi một cái. Hắn chính là đồ đần, cũng xác định một sự kiện Linh Nguyên Động xa xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn kinh người. Thái Huyền Sơn Thái Huyền Học Viện. Thái Huyền Học Viện tọa lạc ở Lạc Vân Phong, Nghĩ Linh Phong, Trời Mục Phong, Hoành Minh Phong, cái này tứ đại phong vị trí trung tâm, bị tứ đại phong bao quanh. Tứ đại phong là Thái Huyền Học Viện tấm bình phong thiên nhiên. Tứ đại phong hai ở giữa có huyền không xiềng xích kết nối. Xiềng xích chính là dùng huyền thiết chế tạo. Truyền thuyết, cái này tứ đại phong ở giữa xiềng xích đã tồn tại hơn ngàn năm, là Thái Huyền Học Viện tiêu chí một trong. Trong đó, Lạc Vân Phong cùng Trời Mục Phong ở giữa xiềng xích, tên là Lạc Vân Thiên Mục, dài nhất, chừng 17 km. Đầu này xiềng xích một mặt tại Lạc Vân Phong cố định chỗ đại khái là 50 mét độ cao, mà xiềng xích một chỗ khác tại Trời Mục trên đỉnh cố định độ cao là 1.000 mét. Nguyên nhân chính là đây, Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên, góc độ kinh người, nghiêng trình độ sợ hãi, khó mà hình dung hung hiểm. Giờ phút này, Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên phía dưới, Vu Kiếm Ba, Hoàng Quốc Xuân chờ các loại, 6 người, chính mang theo Lãnh Mãng, Mộ Tử Linh, Hà Tấn bọn người ngẩng đầu, quan sát lấy Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên. Các ngươi đã đi tới Thái Huyền Học Viện, sau 3 ngày, chính là tân sinh cuộc thi xếp hạng. Vu Kiếm Ba mở miệng, thanh âm ngưng trọng vô cùng, bất quá, tân sinh cuộc thi xếp hạng cũng không phải tất cả tân sinh đều có được tư cách tham gia, muốn lấy được tham gia tư cách, liền phải trước vượt qua Lạc Vân Thiên Mục tỏa liên. Cái gì? Vu Kiếm Ba lời này vừa nói ra, Lãnh Mãng, Trịnh Bạc bọn người hít sâu một hơi, Hà Tấn chờ các loại, An Vũ thành phố 5 trường đại học 50 cái học sinh, cũng đều nhao nhao sắc mặt đại biến. Có thể hoàn chỉnh vượt qua Lạc Vân Thiên Mục Tỏa Liên mới có thể lấy được tham gia tân sinh cuộc thi xếp hạng tư cách. Vu Kiếm Ba tiếp tục nói, cho nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như không có lấy được tân sinh cuộc thi xếp hạng tư cách, như vậy về sau các ngươi tại Thái Huyền Học Viện thời gian sẽ rất khó qua, muốn gia nhập quân dự bị. Quân dự bị, có ý tứ gì? Hà Tấn mở miệng hỏi. Vu Kiếm Ba không có giải thích. Hoàng Quốc Xuân giải thích nói, quân dự bị bên trong học sinh không tính chân chính học viện học sinh, chỉ có thể làm việc vặt, không có tư cách nghe tu võ đạo sư khóa, không có tư cách tiến vào vũ ký các, không có tư cách tiến vào linh khí tháp, chỉ có thể tự mình tu luyện, mà tu võ tài nguyên thì là dựa vào hoàn thành một chút học viện tuyên bố nhiệm vụ vân vân kiếm lấy. Hoàng Quốc Xuân như thế một giải thích, bao quát Hà Tấn, sắc mặt đều khó nhìn đi lên. Quân dự bị, chính là tạp dịch a, quá tàn khốc. Vu lão, cái này Lạc Vân Thiên Mục Tỏa Liên, bình thường tới nói, tân sinh lời nói, vượt qua xác suất cao bao nhiêu? Mộ Tử Linh hít sâu một hơi hỏi. 1/2 đi. Vu Kiếm Ba suy nghĩ một chút nói. Đám người hơi thở dài một hơi, có thể Vu Kiếm Ba nói tiếp, ta nói chính là tất cả tân sinh 1/2, cũng chính là trong 1.000 người ước chừng có thể qua 500 cái. Nếu như đơn coi như các ngươi những này đến từ thế tục giới tân sinh, tỷ lệ thông qua 1/10 nhiều nhất. Lập tức, Lãnh Mãng, Hà Tấn chờ, các loại, 50, 60 người sắc mặt đã khó coi đến tích thủy. Không cần khí lụy, coi như các ngươi không có vượt qua Lạc Vân Thiên Mục, tiến vào quân dự bị, có thể mỗi một năm đều có cơ hội xung kích chính thức ngoại viện học sinh cơ hội. Hoàng Quốc Xuân an ủi. Tốt, Lạc Vân Thiên Mục các ngươi cũng nhìn, ngày mai sẽ là vượt qua Lạc Vân Thiên Mục thời gian, chư vị đều làm chuẩn bị cẩn thận. Mặt khác, còn có một cái chuyện trọng yếu, tân sinh là dễ dàng nhất nhận khi dễ, đây là Thái Huyền Học Viện truyền thống, nhất là các ngươi đến từ thế tục giới, càng là. Vu Kiếm Ba nói đến đây, không lên tiếng. Ý tứ rất rõ ràng, đến từ thế tục giới tân sinh, tuyệt đối rất gian nan. Cho nên, các ngươi cần đoàn kết, tề tâm hợp lực. Vu Kiếm Ba nói xong, trực tiếp rời đi. Hoàng Quốc Xuân mấy người tu võ đạo sư cũng đều rời đi, chỉ để lại Lãnh Mãng, Hà Tấn, Mộ Tử Linh chờ các loại 50, 60 người. Bọn hắn từng cái trầm mặc, nhưng có thể nhìn ra được, gấp vô cùng nóng nảy, thấp thỏm, sợ hãi. Nơi này là Thái Huyền Học Viện, trước đó mấy vị tu võ đạo sư nên nói đã nói, tổng kết lại, chỉ có một chữ tàn khốc. Hà Tấn cái thứ nhất mở miệng, chúng ta đều đến từ thế tục giới, lại là người mới, tất nhiên lại nhận khi dễ, cho nên, chính như chúng ta tu võ đạo sư lời nói, chúng ta cần đoàn kết, cần trở thành một cái tập thể. Nói đến đây, Hà Tấn dừng một chút, sau đó, lại nói, nếu là một cái tập thể, như vậy, liền không thể là 5 bè 7 mảng, cần một cái người dẫn đầu này, để ta làm, chư vị có ý kiến gì không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, cái này trò đùa, một điểm không buồn cười, không có ý kiến. Hà Tấn mới mở miệng, cùng là An Vũ thành phố tài chính sinh viên đại học, tất cả đều lớn tiếng nói, không chút do dự, mà An Vũ đại học, An Vũ Thương học viện chờ, các loại, mấy trường đại học mười mấy cái học sinh thì là có chút nhíu mày, muốn nói lại thôi. Nhất là An Vũ Đại học Từ Trấn Long, Cao Lại Minh, An Vũ Đại học Khoa học Tự nhiên Tôn Hoa Cáo, An Vũ Thương học viện Phỉ Lỗi, Vương Chi Giật, còn có An Vũ Đại học Công nghiệp Dương Hằng Lệ, càng rõ ràng hơn khó chịu. Hà Tấn thực lực là mạnh, không già, nhưng bọn hắn cũng không yếu. Từ Trấn Long, Cao Lại Minh, Tôn Hoa Cáo, Phỉ Lỗi, Vương Chi Giật, Dương Hằng Lệ cũng đều là huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ cảnh. Cùng với Hà Tấn một cảnh giới, mặc dù sức chiến đấu so với Hà Tấn kém hơn một chút, có thể theo bọn hắn nghĩ, cuối cùng một cái cấp bậc. Hà Tấn nói 1/2, việc nhân đức không nhường ai thái độ thật sự là ngạo quá mức. Ngược lại là Thành Phong Đại học mấy người, mặc kệ là Lãnh Mãng hay là Mộ Tử Linh bọn người, đều không rên một tiếng, cũng không có cái gì thần sắc biến hóa. Ai là người dẫn đầu cũng không đáng kể, với bọn hắn tới nói, tại Tô Trần chưa hề quay về trước đó, duy nhất cần làm chính là điệu thấp. Làm sao? Các ngươi không nguyện ý? Một giây sau, Hà Tấn nhìn lướt qua Từ Trấn Long, Tôn Hoa Cáo bọn người, nhàn nhạt hỏi, dựa vào cái gì người dẫn đầu là ngươi? Từ Trấn Long hít sâu một hơi, cùng với Hà Tấn đối mặt. Từ Trấn Long cái này một chất vấn, lập tức, cái khác rất nhiều người đều hét lên, đúng đấy, dựa vào cái gì là ngươi? Có gì đáng tự hào? Làm cho chính mình giống như đa ngưu đồng dạng, cho là mình là huyền khí tông sư đâu? Dựa vào cái gì? Hà Tấn cười, tiếp theo, đột nhiên ở giữa, đúng là không nói hai lời, trực tiếp xuất thủ, đã thấy, bước chân hắn di động, thân hình vươn về trước, khẽ ngẩng đầu, hai con ngươi rét lạnh, một tay hoành ra, phức tạp lượn lờ, Tê Minh tiến lên, lòng bàn tay khóa chặt Từ Trấn Long, một chưởng mà xuống, gọn gàng và lôi lệ phong hành. Uống, lại nhìn Từ Trấn Long, tựa hồ, đã sớm có chỗ đoán trước. Hà Tấn xuất thủ cùng một giây lát, hắn cũng xuất thủ, cùng với Hà Tấn đồng dạng, đều là trưởng, huyền khí nương theo, cơ bắp căng cứng, Từ Trấn Long thay đổi tất cả lực lượng không xoáy trong tay tim, tụ khí tại lực, ầm vang đập ra, trực diện Hà Tấn, thoáng qua, phanh, tiếng nổ tung vang lên, soạt soạt soạt, nương theo kia nổ tung thanh âm, Từ Trấn Long liên tục lui lại, lòng bàn tay một mảnh đỏ tươi, khóe miệng càng là máu me đầm đìa, nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể thấy được Từ Trấn Long cánh tay đều ẩn ẩn xé rách, mà Hà Tấn, không nhúc nhích tí nào. Bên cạnh, nguyên bản ồn ào, lập tức im bặt mà dừng, trước đó những cái kia vẫn còn chất vấn, khó chịu, hét lớn hơn 10 người, tất cả đều không lên tiếng, sắc mặt âm trầm không chừng, có kinh nghi, càng nhiều hơn chính là e ngại. Cho nên, ngươi nói, dựa vào cái gì? Hà Tấn nhíu mày, nếu như ta nói, ta chỉ lấy ra 1/10 thực lực, ngươi, tin sao? Cái gì? Từ Trấn Long vừa mới ổn định lại thân thể, hung hăng run rẩy, hốc mắt càng là điên cuồng phóng đại. Không có cái gì là không thể nào, cùng là huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng khác biệt người tu võ trên thực lực lại không hoàn toàn giống nhau. Hà Tấn thản nhiên nói, có người có thể vượt cấp chiến đấu, như ta, có người chỉ có thể là sâu kiến, theo ngươi. Sâu kiến, Từ Trấn Long siết chặt nắm đấm, cảm nhận được khó mà tiếp nhận khuất nhục. Hắn tại An Vũ Đại học thời điểm, đó cũng là chúng tinh phủng nguyệt đồng dạng tồn tại, nhưng bây giờ, không phục. Ha ha, ta nói, ngươi, chính là sâu kiến. Trong lòng ngươi rõ ràng ta vừa rồi đến cùng dùng mấy thành thực lực. Hà Tấn không thú vị nhún nhún vai. Từ Trấn Long không lên tiếng. Hoàn toàn chính xác. Coi như hắn không nguyện ý thừa nhận. Có thể sự thật chính là, hắn biết rõ. Vừa rồi, tại đối trưởng sát na, hắn rất xác định. Hà Tấn thu hồi chí ít 8 thành đến 9 thành lực lượng. Có thể dù là như thế, chính mình vẫn như cũ xa xa không phải là đối thủ. Chênh lệch rất lớn, thật rất lớn. Ta đồng ý ngươi làm người dẫn đầu. Từ Trấn Long lau đi khóe miệng máu tươi, ngũ tạng lục phủ còn đau đớn kịch liệt. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, người thức thời, vì tuấn kiệt. Hà Tấn, thật rất mạnh. Các ngươi đâu, cần cùng ta tranh tài một phen. Hà Tấn gật gật đầu, lại nhìn về phía Tôn Hoa Cáo, Vương Chi Giật bọn người, khinh thường cười một tiếng, có lẽ, các ngươi có thể cùng tiến lên. Mấy người đầu tiên là trầm mặc, tiếp theo, lắc đầu. Ai mạnh ai làm đầu lĩnh, ta không phải Tấn ca đối thủ. Cao Lại Minh cười nói, trong tươi cười còn có một số lấy lòng hương vị. Hắn là một cái, thông minh, người. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Tôn Hoa Cáo, Vương Chi Giật mấy người cũng nhao nhao gật đầu. Mặc dù đáy lòng có chút biệt khuất, nhưng bọn hắn đích thật không phải là đối thủ của Hà Tấn A. Thậm chí, bọn hắn đều không phải là đối thủ của Từ Trấn Long. Các ngươi không có ý kiến A. Tiếp theo, Hà Tấn lại nhìn về phía Lãnh Mãng mấy người. Dù sao, Lãnh Mãng mấy người đến bây giờ không có mở miệng nói chuyện. Hà Tấn cái này hỏi một chút, không đợi Lãnh Mãng mấy người mở miệng, Tôn Hoa Cáo, Cao Lại Minh, Phỉ Lỗi, Dương Hằng Lệ dẫn đầu một số người liền trực tiếp châm chọc khiêu khích. Bọn hắn có thể có ý kiến gì? Đúng đấy, rác rưởi bên trong rác rưởi, phối phát biểu ý kiến sao? Coi như có chút tự mình hiểu lấy, biết giữ yên lặng. Tại Hà Tấn trước mặt kinh ngạc, trong lòng mọi người chính là nhục nhã, nổi nóng thời điểm, giờ phút này, ngược lại là đem Lãnh Mãng mấy người làm nơi chút giận, không có chút nào thu liễm trào phúng. Không nên coi thường Thành Phong Đại học, dù sao, bọn hắn không phải còn có một cái vô cùng kỳ diệu Tô Trần sao? Hà Tấn trêu ghẹo một câu, làm không cẩn thận, chờ các loại, Tô Trần đi vào Thành Phong Đại học, trực tiếp một tay liền trấn áp ta. Ha ha ha, lập tức, cơ hồ tất cả mọi người làm càn cười ha ha, Tấn ca, cái này trò đùa, một điểm không buồn cười. Tô Trần, hắn là cái gì, có thể cùng Tấn ca so, đợi đến kia cái gì Tô Trần thật đi vào Thái Huyền Học Viện, còn cần Tấn ca ngài động thủ, chúng ta tùy tiện một cái đều có thể một tay bóp chết hắn. Tô Trần hai chữ này, đều muốn trở thành chê cười. Từ khi Vu Kiếm Ba tại An Vũ thành phố đề một câu Thành Phong Đại học có một cái siêu cấp yêu nghiệt, tên là Tô Trần về sau, tiếp xuống một ngày này bên trong, nhưng không có ít bị nhục nhã. Dù sao, đám người nhìn Lãnh Mãng mấy người thực lực gì, cũng liền không sai biệt lắm đoán được kia cái gì Tô Trần thực lực gì. Khoác lác, ai không biết thổi, thật muốn thực lực đủ mạnh, cũng sẽ không cùng rùa đen rút đầu đồng dạng trốn tránh, làm không cẩn thận. Kia cái gì vớt từ Tô Trần, căn bản chính là hư cấu ra, tự mình an ủi mình thôi. Mấy hơi thở sau, công tử chúng ta, Lãnh Mãng thật sự là nhịn không nổi, hắn nắm chặt nắm đấm, mở miệng, muốn phản bác, nhưng trực tiếp bị Mộ Tử Linh đánh gãy. Lãnh Mãng, cái gì cũng không cần nói. Lãnh Mãng lập tức không rên một tiếng, Mộ Tử Linh là Tô Trần nữ nhân, mặc dù Mộ Tử Linh cùng Tô Trần tựa hồ còn không có xác định quan hệ, nhưng Lãnh Mãng mấy người đều rất xác định, cho nên bọn hắn đi theo Tô Trần. Tô Trần là chủ nhân, Mộ Tử Linh chính là chủ mẫu, cho nên dù cho Mộ Tử Linh thực lực yếu, bao quát Lãnh Mãng ở bên trong cũng đều nghe Mộ Tử Linh. Ha ha, một đại nam nhân vậy mà cùng cháu trai đồng dạng nghe một cái thực lực không bằng nữ nhân của ngươi lời nói, có ý tứ. Hà Tấn ngoạn vị nhìn lướt qua Lãnh Mãng, lại nhìn lướt qua Mộ Tử Linh, đâm chi lấy mũi. Ha ha ha, lại là một trận cười to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, đến cùng khủng bố đến mức nào? Hà Tấn, ngươi làm ngươi người dẫn đầu, chúng ta không có ý kiến. Mộ Tử Linh mặt không thần sắc, nói, có chút ý tứ. Hà Tấn nhìn thật sâu Mộ Tử Linh một chút, lẩm bẩm một câu. Nguyên bản, hắn coi là Mộ Tử Linh bọn người sẽ không chịu nổi nhục nhã, trực tiếp động thủ. Vừa vặn, hắn có thể tìm tới lý do sửa chữa một chút bọn hắn. Đáng tiếc, bị Mộ Tử Linh ngăn trở. Mộ Tử Linh rất đẹp, không thể nghi ngờ. Hà Tấn nói một điểm ý nghĩ không có, làm sao có thể. Có điều, hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Giả tâm của hắn rất lớn. Mộ Tử Linh mặc dù tuyệt mỹ, có thể không có thực lực. Nếu như hắn đối Mộ Tử Linh động tâm tư, trong học viện những nữ sinh khác biết, hắn cũng không có cơ hội. Như trên một giới sư tỷ Vân Cẩn Ngưng, mục tiêu của hắn là Vân Cẩn Ngưng. Tốt, nếu như ta là người dẫn đầu, như vậy, trước chế định một chút quy củ. Thứ nhất, mới đến không cho phép gây chuyện thị phi. Thứ hai, ta nói cái gì chính là cái gì. Hà Tấn thu hồi nhãn thần, chỉ Lạc Vân Thiên Mục. Hiện tại, chúng ta trước thử một chút cái này Lạc Vân Thiên Mục. Ngày mai liền muốn vượt qua Lạc Vân Thiên Mục. Thời gian có hạn, mọi người chân quý. Bởi vì thời gian có hạn, cho nên dựa theo tu võ cảnh giới cao thấp phân lượt nếm thử đi. Huyền khí nội tráng cảnh hậu kỳ một người có được hai lần nếm thử Lạc Vân Thiên Mục cơ hội. Huyền khí nội tráng tiền kỳ, trung kỳ có một lần cơ hội. Về phần huyền khí nội tráng cảnh trở xuống, cũng không cần thử, thử cũng vô dụng. đơn thuần lãng phí. Một cây lạc vân thiên độ dây sắt, không có khả năng đồng thời để rất nhiều người cùng một chỗ nếm thử vượt qua, nhiều nhất 2-3 người cùng một chỗ, lại nhiều, bởi vì bộ pháp quá khác biệt, sẽ tạo thành lay động. Một đoàn người hết thảy 50-60 cái, một người vòng một lần đều phải 20 lần, tính toán thời gian, quá có hạn. Vâng, mọi người không khỏi đồng ý, chỉ có Lãnh Mãng, Mộ Tử Linh, Trịnh Bạc, Hầu Lực, Vạn Quân đám người sắc mặt khó coi. Tích Thủy, Mãng ca, ngoại trừ ngươi, chúng ta đều không có cơ hội nếm thử Lạc Vân Thiên Mục. Vạn Quân nhỏ giọng nói, ngoại trừ Lãnh Mãng, bọn hắn đều là huyền khí luyện lực cảnh thôi, mà một khi liền nếm thử một lần Lạc Vân Thiên độ cơ hội đều không có, ngày mai bắt đầu kiểm tra thời điểm, cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như bằng lái khảo thí đồng dạng, lên đường khảo thí trước đó, ít nhất phải làm quen một chút khảo thí xe, lại không tốt, cũng phải kiểm tra cùng khảo thí xe không sai biệt lắm xe, mới được a. Hà Tấn rõ ràng nhằm vào bọn họ, ở đây, huyền khí nội tráng cảnh phía dưới, chỉ có mấy người bọn hắn liền nếm thử Lạc Vân Thiên độ cơ hội đều không có, ngày mai còn thế nào kiểm tra, cố ý nhằm vào chúng ta. Hầu Lực hận hận nói, thật là đáng chết, nếu như công tử ở đây. Mộ tỷ, chúng ta vì sao không cùng Hà Tấn một đoàn người tách ra? Trịnh Bạc nhỏ giọng mà nói, dạng này cũng có thể ít nhận một điểm khi dễ. Tách ra, Mộ Tử Linh lắc đầu, tách ra, chúng ta sẽ thảm hại hơn. Không nên quên, Thái Huyền Học Viện còn có đến từ ẩn thế thế gia, tu võ giới tân sinh, lão sinh vân vân. Nếu như cùng với Hà Tấn một đoàn người tách ra, chúng ta đến một mình đối mặt những học sinh mới, lão sinh, có thể nghĩ sẽ có kết quả gì. Có Hà Tấn một đoàn người tại, chí ít, chúng ta sẽ bị rất nhiều tân sinh, lão sinh xem nhẹ. Mộ Tử Linh giải thích xong, Lãnh Mãng mấy người trọng trọng gật đầu. Lạc Vân Thiên Độ không thể nếm thử liền không thể nếm thử. Ngày mai kiểm tra không thông qua, chúng ta liền từ quân dự bị cất bước. Bản thân, chúng ta trên thực tế chỉ có quân dự bị thực lực. Thậm chí, nói câu khó nghe, liền quân dự bị còn không thể nào vào được. Chỉ là bởi vì Tô Trần, chúng ta mới có được thập đại danh ngạch cơ hội. Cho nên, tâm tính để nằm ngang hoành, đối với chúng ta mà nói, có lẽ quân dự bị so với ngoại viện lại càng dễ sinh tồn. Nói sau, coi như tiến quân dự bị, về sau thực lực tăng lên đi lên, cũng không phải không có cơ hội tiến vào ngoại viện. Mộ Tử Linh tiếp tục nói. Lãnh Mãng mấy người ánh mắt sáng rõ, tâm thần rốt cục ổn định. Đúng a, liền xem như tiến vào quân dự bị, cũng là kiếm, cần gì phải lòng tham không đáy đâu. Hoàn toàn chính xác cũng không đủ thực lực tiến ngoại viện, cũng đừng có quả thực là nhìn chằm chằm ngoại viện. Tốt, bắt đầu đi. Một giây sau, Hà Tấn lớn tiếng nói. Một đoàn người bắt đầu theo thứ tự phân loại, xếp hàng, nếm thử Lạc Vân Thiên Mục. Cùng lúc đó, Huyền Độc Phong, Linh Nguyên Động, Tô Trần cả người chính xếp bằng ở ao bên cạnh. Toàn thân hắn đều bị trong hồ hỏa diễm lưu thiêu đốt hỏa hồng hỏa hồng. Hắn cũng không có trực tiếp liền tiến vào trong hồ, kia là muốn chết. Tô Trần rất xác định, tiếp tục như thế, cả người hắn không cần mấy hơi thở, liền sẽ trở thành hư vô. Chính là giờ phút này xếp bằng ở hỏa trì bên cạnh, hắn còn cảm nhận được từng cỗ khó mà hình dung kinh khủng nóng rực tại thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Có thể nghĩ cái này trong hồ hỏa diễm đến cùng nhiều kinh khủng. Xếp bằng ở ao bên cạnh, Tô Trần một mực cắn răng, gắt gao cắn, phi thường đau nhức. Hắn thời thời khắc khắc đều dày vò muốn gào thét, hàm răng mài kéo kẹt, miệng bên trong tất cả đều là máu tươi. Sống không bằng chết, chân chính sống không bằng chết. Nhìn kỹ, hắn toàn thân trên dưới làn da đều đang nhanh chóng khô nứt, thậm chí đều chảy máu, ngạnh sinh sinh bị thiêu đốt chảy máu. Nhưng Tô Trần chịu đựng, một bên cố nén, một bên vận chuyển chân hỏa luyện thể pháp quyết. Nói đến, chân hỏa luyện thể quá kỳ quái. Trước đó, hắn có chút không tin, chẳng lẽ chân hỏa luyện thể thật chỉ có dùng chân hỏa mới có thể tu luyện. Cho nên, hắn thử không dùng chân hỏa tình huống dưới tu luyện bộ này luyện thể võ kỹ. Sự thật lại là, hoàn toàn chính xác hoàn toàn vô dụng, giống như chân hỏa luyện thể là giả công pháp võ kỹ đồng dạng. có thể giờ phút này nên có chân hỏa thiêu đốt thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo chân hỏa luyện thể pháp quyết vận chuyển, có một luồng lửa lực lượng bị thân thể của mình hấp thu. Hắn càng cảm nhận được, tại vận chuyển chân hỏa luyện thể pháp quyết thời điểm, mỗi khi thân thể bị thiêu đốt đến cực hạn, cơ hồ muốn đốt, cơ hồ muốn lâm vào tử vong hoàn cảnh thời điểm, thể nội sẽ xuất hiện một dòng suối trong đồng dạng khí lưu tản ra, để hắn dễ chịu một chút, để hắn không đến mức thật bị thiêu chết. Chân hỏa, xa xa so ta tưởng tượng bên trong cường đại gấp ngàn lần, gấp vạn lần. Tô Trần trong lòng suy nghĩ, cực kỳ rung động. Kiếp trước, hắn nghe nói qua chân hỏa, nhưng không có chân chính tiếp xúc qua. Hiện tại tự mình tiếp xúc, hắn mới biết được chân hỏa đến cùng có bao nhiêu dọa người. Có thể nguyên nhân chính là đây, chân hỏa luyện thể bộ công pháp kia, chính là càng kinh sợ hơn, có thể trực tiếp hấp thu chân hỏa lực lượng, đến luyện thân thể của mình cường độ. Cái này, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, không phải tự mình cảm nhận được, đánh chết Tô Trần, cũng không tin. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, cái này cả ngày, Tô Trần một mực không có dưới ao, một mực xếp bằng ở bên cạnh ao, tựa như cây già cuộn rễ đồng dạng, không nhúc nhích. Nhưng nếu như có người có thể đứng tại Tô Trần trước người nhìn chằm chằm hắn cả ngày, tuyệt đối sẽ kinh hô thần tích. Bởi vì cái này cả ngày, lúc bắt đầu tại hỏa trì bên cạnh, Tô Trần thân thể mỗi lần khoảng cách trên dưới 100 cái hô hấp liền sẽ bị thiêu đốt chảy máu, nứt toác, vô cùng thê thảm. Về sau, theo thời gian trôi qua, đương cả ngày đi qua, xếp bằng ở ao một bên, Tô Trần thân thể không chảy máu nữa, nứt toác, tựa như lửa không còn là cái nào lửa đồng dạng. Sự thật lại là, chân hỏa còn là cái nào chân hỏa, vẫn như cũ nóng rực rung động, chỉ là Tô Trần thuần túy cường độ thân thể có thể mạnh mẽ chống đỡ chân hỏa thiêu đốt. Đương nhiên, nói chính là không có dưới ao, không có chân chính tiếp xúc chân hỏa hỏa diễm thiêu đốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 237, không có hắn, ta đã chết đột nhiên. Tô Trần mở mắt, trong hai con ngươi, tất cả đều là kinh hỉ. Chân hỏa luyện thể, quá mạnh, thế gian lại có như thế công pháp. Tô Trần hít sâu một hơi, muốn bình tĩnh trở lại, có thể làm sao cũng làm không được. Chân hỏa luyện thể cường đại, để hắn cơ hồ muốn mất lý trí. Một ngày a, vẻn vẹn một ngày, thân thể của hắn cường độ lật ra gấp 5 lần. Khái niệm gì? Thông tục mà nói, hiện tại coi như hắn đứng ở nơi đó, chỉ cần không phải linh khí, muốn dùng đao kiếm vân vân vũ khí lạnh chém giết hắn, đều là vọng tưởng, liên phá ra đều rất khó. Mà cái này, vẻn vẹn bắt đầu, tiếp xuống, nếu là hắn đem toàn bộ trong hồ chân chính chân hỏa toàn bộ hấp thu, cường độ thân thể lại lấy được cái tình trạng gì? Thuần túy dựa vào cường độ thân thể, trên địa cầu, cũng có thể nghiền ép hết thảy, chấn áp hết thảy a. Món ăn khai vị ăn, hiện tại, là món chính. Thong thả một chút tâm cảnh, Tô Trần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm hỏa trì bên trong lăn lộn hỏa diễm lưu. Hắn nuốt nước miếng một cái, không phải dọa đến, mà là tham lam, khát vọng. Những ngọn lửa này, đều là thực lực a. Sau một khắc, Tô Trần ngừng thở, nâng lên một chân, từng chút cùng với kia nhấp nhô hỏa diễm lưu tiếp xúc. Vừa tiếp xúc, trong chốc lát, Tô Trần giày, trực tiếp trở thành hư vô. Tiếp theo, chân của hắn, thiết thiết thực thực cùng với hỏa diễm lưu tiếp xúc. A a a, đau nhức, ngôn ngữ khó mà hình dung đau nhức trong chốc lát càn quét Tô Trần thần kinh. Khuôn mặt của hắn lập tức dữ tợn vặn vẹo đến không giống như là mặt người. Yết hầu gào thét, mồ hôi điên cuồng rơi xuống, hắn cơ hồ đem răng đều cắn gãy, hai mắt cũng là huyết hồng, chân của hắn, đúng là bắt đầu bị chân hỏa luyện hóa. Tô Trần không có lùi bước, không có thu hồi chân của mình, không điên cuồng, chỗ nào có thể thành thần a? Tô Trần tự lẩm bẩm, thanh âm khàn giọng không giống như là thanh âm của người. Một lát sau, Tô Trần một bên cố nén kia so cạo xương đều đau đau nhức gấp ngàn lần, gấp vạn lần đau đớn, một bên vận chuyển chân hỏa luyện thể pháp quyết. Vận chuyển chân hỏa luyện thể pháp quyết thời điểm, quả nhiên, có từng cỗ dày đặc thanh lưu, hướng phía bàn chân kia mà đi. Rất nhanh, bàn chân kia khôi phục nguyên dạng, nhưng đón lấy, lại bị hỏa diễm lưu thiêu đốt luyện hóa. Cứ như vậy vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Theo thời gian chuyển rời, không chỉ là một chân, Tô Trần đã chậm rãi, cả người đều tiến vào hỏa trì bên trong. Tiến vào hỏa trì bên trong, hắn lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là chân chính 18 tầng địa ngục. Sống không bằng chết, không đủ để hình dung, độ dây như độ kỷ nguyên. Mỗi một khắc, Tô Trần đều tại hôn mê, thanh tỉnh bên trong bồi hồi, cả người giống như là đi tới một cái chỉ có đau thế giới. Hắn gào thét, hắn kêu to, hắn tuyệt vọng, thậm chí khóc giống. Nhưng những âm thanh này đều bị dìm ngập tại ngọn lửa màu đỏ ngòm kia lưu bên trong. Vô luận như thế nào sống không bằng chết, Tô Trần một mực duy trì như vậy một luồng lý trí tư duy, khống chế chính mình kiên trì, lại kiên trì. Thời gian tiếp tục trôi qua, không biết qua bao lâu, Tô Trần đã triệt để chết lặng. Hắn thậm chí không cảm giác được thân thể của mình tồn tại, phảng phất linh hồn xuất khiếu, phảng phất chính mình là một cái người đứng xem. Hắn xác định, cường độ thân thể một mực tại điên cuồng tăng lên, tựa như là cưỡi hỏa tiễn đồng dạng. Một ao hỏa diễm lưu, hắn đã hấp thu 7-8 phần 10, cường độ thân thể, chừng ngay từ đầu 30 lần thậm chí 50 lần dáng vẻ. Mà cái này, còn không phải cực hạn cùng cực hạn. Tô Trần mục tiêu là, một giọt không dư thừa, toàn bộ ăn sạch, xóa tận, một giọt chân hỏa đều không thừa dưới. Điên cuồng đến tận xương tủy, hắn chính là một con tỳ hưu. Hận không thể thôn phệ hết thảy. Có được tăng trưởng thực lực cơ hội, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ dù cho một chút. Cùng lúc đó, Linh Nguyên động cửa hang. Ngươi thật muốn đi vào tìm hắn? Kiều Hồn nhíu mày, nhìn về phía Cổ Nguyên. Ân, ta muốn vào xem một chút. Hắn đến bây giờ chưa hề đi ra, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì. Cổ Nguyên nghiêm túc nói. Xích Nguyên động bên trong, cái gì cũng không có. Kiều Hồn cùng Cổ Nguyên đi vào tìm kiếm về sau, cuối cùng là thất vọng ra. Đón lấy, Cổ Nguyên liền đề nghị muốn tại Linh Nguyên động miệng vân vân Tô Trần. Kiều Hồn đồng ý. Có thể hai người nhất đẳng, chính là một ngày. Nhưng mà, Linh Nguyên động trong động, một chút xíu động tĩnh không có. Thế là, Kiều Hồn muốn rời khỏi. Mà Cổ Nguyên vừa vặn tương phản, nàng muốn tiến Linh Nguyên động nhìn xem. Nàng chính là muốn biết Tô Trần đến cùng thế nào. Vì sao một chút xíu động tĩnh không có? Nàng lo lắng. Một ngày, hắn một mực chưa hề đi ra. Đa phần là, Kiều Hồn thở dài. Ước chừng 1-2 ngày không có một chút động tĩnh. Chỉ cần là người bình thường, đều sẽ nghĩ bên trong hẳn là gặp phải nguy hiểm mà Tô Trần đã chết. Đây không phải đoán mò, mà là lớn nhất khả năng. Huyền Độc Phong bên trên những này di tích động phủ, có bên trong có rất nhiều bảo bối, nhưng cũng có bên trong là tai nạn, nguy hiểm. Lúc đầu tiến vào di tích trong động phủ, chính là liều mạng, thám hiểm. Mà một khi Tô Trần thật là chết tại Linh Nguyên động bên trong, như vậy, hiện tại Cổ Nguyên đi vào tìm Tô Trần, hạ chàng có thể nghĩ, Tô Trần đều chết ở bên trong, Cổ Nguyên còn có thể sống được sao? Thế nhưng là, ta chính là muốn đi vào nhìn xem. Kiều Hồn có thể nghĩ đến, Cổ Nguyên có thể nghĩ không ra. Nàng cắn môi một cái, không có hắn, ta đã chết. Nói xong, Cổ Nguyên di chuyển bước chân, mà Kiều Hồn lắc đầu, nhìn thật sâu một chút cửa hang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 238, xảy ra bất ngờ hỏa trì bên trong. Tô Trần tư duy càng ngày càng ngơ ngơ ngác ngác. Hắn tựa hồ lâm vào một loại trạng thái huyền diệu, tựa như là ngất đi đồng dạng. Nhưng, không giống với hôn mê chính là, chân hỏa luyện thể pháp quyết một mực tại vận chuyển. Hắn một mực tại thôn phễ hấp thu chân hỏa, cường độ thân thể cũng một mực tại cấp tốc tăng cường. Cùng lúc đó, Cổ Nguyên đang theo lấy Linh Nguyên động bên trong đi tới. Vì sao cái này động như thế sâu? Cổ Nguyên đi tới, dưới khăn che mặt, một trương hoàn mỹ tuyệt sắc gương mặt bên trên liền hiện đầy không hiểu, hoang mang, trịnh trọng, nhất là càng đi về phía trước, càng có thể cảm nhận được một cổ ẩn ẩn ba động nóng rực. Nàng đã minh bạch, Linh Nguyên động không đơn giản, 10 phần không đơn giản, tuyệt đối không phải Xích Nguyên Động có thể so sánh. Nghĩ đến như thế, nàng bước nhanh hơn. Không bao lâu, Cổ Nguyên ngừng lại, nàng đã đến cuối cùng, đến kia cổ điển, bất hủ, tràn ngập tuế nguyệt dấu vết hỏa trì trước kia một mảnh sân bãi bên trên. Nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, hướng phía dưới chân, chung quanh, phía trước nhìn lại. Kia hỏa trì bên trong lăn lộn hỏa diễm lưu, kia từng khối to lớn khắc đầy văn tự cổ đại phiến. Đá vân vân, hết thảy đều nói cho nàng, nơi này thật không đơn giản, thậm chí là một bảo tàng nơi. Nhưng, Cổ Nguyên không có tâm tư quản những này, nàng đang tìm kiếm Tô Trần dấu vết. Vì sao, chạy tới cuối cùng, lại không nhìn thấy Tô Trần? Tô Trần, Cổ Nguyên la lớn, trong thanh âm tràn đầy sốt ruột cùng lo lắng. Không có trả lời, giờ phút này Tô Trần, ngay tại hỏa trì bên trong, lâm vào huyền diệu trạng thái bên trong, làm sao có thể nghe được Cổ Nguyên thanh âm? Tô Trần, Tô Trần, Tô Trần, ngươi ra a! Cổ Nguyên càng ngày càng sốt ruột, thanh âm cũng càng lúc càng lớn, có thể kết quả rõ ràng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hô tốt hơn một chút âm thanh, Cổ Nguyên tựa hồ là mệt mỏi, chăm chú cắn môi, một đôi mắt đẹp bên trong đã có một chút nước mắt. Nàng mặc dù không nguyện ý tin tưởng, có thể Tô Trần tựa hồ thật biến mất, hoặc là nói đã chết, liền thi thể đều không có để lại. Tại sao có thể như vậy? Cổ Nguyên tự lẩm bẩm, đáy lòng rất chán. Không, ta tin tưởng ngươi không có chết, dù sao, ngươi thần kỳ như vậy. Yên lặng trên dưới 100 cái hô hấp, đột ngột, Cổ Nguyên hít sâu một hơi, cảm xúc có một cái cực lớn ba động. Nguyên bản sa sút, thất lạc, lại biến thành kiên định. Nàng nhìn về phía trước mắt 20 mét bên ngoài hỏa trì. Nếu như ngươi còn sống, như vậy, ngươi khả năng duy nhất chính là tại hỏa trì bên trong. Cổ Nguyên xác định tự nói. Nàng tự nói nếu như bị bất kỳ người nào khác nghe thấy, đoán chừng đều sẽ nhịn không được cười lên. Làm sao có thể tại hỏa trì bên trong? Kia nóng rực hoàn toàn không thể tới gần hỏa diễm lưu bên trong có thể có người. Mở cái gì thiên đại trò đùa. Có thể sự thật chính là, Cổ Nguyên đoán đúng. Cổ Nguyên tư duy rất đơn thuần. Chính là bởi vì đơn thuần, ý nghĩ của nàng thật đơn giản toàn bộ linh nguyên động bên trong. Cái khác bất luận cái gì địa phương chính mình cũng thấy rõ, lại đều không có phát hiện Tô Trần tung tích. Duy nhất thấy không rõ địa phương chính là hỏa trì bên trong. Cho nên, nếu như Tô Trần không có chết, Tô Trần ngay tại hỏa trì bên trong. Đã có kiên định suy đoán, Cổ Nguyên theo bản năng hướng phía hỏa trì tới gần. Nhưng vừa vặn xê dịch bước chân mấy mét mà thôi, nàng liền không chịu nổi. Quá nóng rực. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép vận chuyển huyền khí, lấy huyền khí chống cự kia từng cỗ nóng rực lưu. Nàng lại tới gần mấy mét, mà như vậy a mấy mét, nàng nhìn thấy một cái loáng thoáng bóng người tại hỏa trì bên trong hỏa diễm lưu điểm trung tâm. Tô Trần, không là Tô Trần hay là ai? Tô Trần, thật là ngươi sao? Cổ Nguyên lớn tiếng hô, kích động cực kỳ. Đáng tiếc, Tô Trần đừng bảo là trả lời, chính là động, đều bất động, không nhúc nhích tí nào. Có điều, Cổ Nguyên xác định, Tô Trần không có chết, nếu như chết, sớm đã bị kia kinh khủng hỏa diễm lưu đốt thành hư vô. Nơi nào sẽ tại hỏa diễm lưu điểm trung tâm chỗ hoàn hảo không chút tổn hại? Ngươi thật sự là một người điên, tại sao muốn đi trong hồ? Cổ Nguyên có chút tức hổn hển đồng thời, lại là vui đến phát khóc. Tô Trần, không có chết, thật không có chết, không chỉ có không có chết, còn như là ma thần ở lại hỏa trì bên trong. Ta liền nơi này chờ ngươi. Cổ Nguyên nghĩ nghĩ, lui lại mấy bước. Hỏa trì cho áp lực của nàng thật sự là quá lớn. Nàng đã yên tâm rất nhiều. Cái này có thể sáng tạo thần dấu vết nam nhân, quả nhiên sẽ không chết đi. Ở lại hỏa trì bên trong, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Dạng này một màn, nếu như bị những người khác trông thấy, nhất định cùng giống như nằm mơ a. Cổ Nguyên tự lẩm bẩm, không hiểu có chút kiêu ngạo cùng đắc ý.